Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 37, Đấu Vương, góc truyện audio.com. Thật đáng yêu, không chỉ là Tiêu Long, mà ngay cả chúng nữ cũng bị Thanh Lân cho hấp dẫn. Lúc này Thanh Lân đã thay đổi hoàn toàn, trên người vết thương đã khỏi hẳn, toàn thân trên dưới đã tắm rửa sạch sẽ thay một bộ trang phục mới. Một thân trang phục đáng yêu màu bích lục, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt trái xoan tinh tế đáng yêu, đích thực giống như búp bê xinh xắn, bộ dáng rụt rè giống như thỏ con hốt hoảng lo sợ, làm cho trong lòng người trước mặt không khỏi có cảm giác thương xót. Ca ca, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Lân không khỏi có chút sợ hãi, núp ở sau lưng Tiêu Long. Tiêu Long cảm giác trong người có một cái nào đó công tắc vừa mới được bật lên. Không cần phải sợ Thanh Lân, các nàng cũng giống như ta, đều là ngươi người nhà. Tiêu Long nắm lấy Thanh Lân tay nhỏ cười nói, Thanh Lân tiểu muội muội đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi, ta là Liễu Phỉ. Ta là Tuyết Mị, cùng Liễu Phỉ là Tiêu Long thiếu gia thị nữ. Ta là Lam Nguyệt, Tuyết Nữ, ta là Thanh Lân, xin chào mọi người, Thanh Lân rụt rè nhìn chúng nữ gật đầu nhẹ một cái nói. Ọc ọc, ngay lúc này, một đạo ọc ọc âm thanh vang lên. Ngay lập tức Thanh Lân gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu xuống. Thanh Lân muội muội chắc là đói bụng rồi đi, ta đã nấu xong thức ăn và đã dọn lên rồi. Tuyết Mị chỉ về phía bàn ăn cười nói. Theo Tuyết Mị ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên bàn ăn lúc này đã được dọn lên một đống thức ăn. Thanh Lân hai mắt sáng lên nhìn xem trên bàn thức ăn. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy. Nhất thời trong lòng nàng tràn ngập cảm động. Cảm ơn mọi người, Thanh Lân hai mắt đỏ lên nhìn đám người cảm động nói. Thấy vậy Tiêu Long cùng chúng nữ không khỏi nở nụ cười. Sau đó sáu người liền ngồi xuống bắt đầu bọn hắn bữa cơm ấm áp đầu tiên. Thanh Lân cũng đã nhịn đói mấy ngày nay cho nên nàng ăn khá nhiều. Thấy vậy Tiêu Long cùng chúng nữ càng thêm thương tiếc nàng. Qua ngày hôm sau Tiêu Long bắt đầu chỉ đạo cho Thanh Lân tu luyện. Sở hữu bích xà tam hoa đồng, Thanh Lân thiên phú rất tốt, thậm chí là so với Tiêu Viêm tốt hơn nhiều. Nàng bị thiên xà phụ bắt đi mới bắt đầu tu luyện, nhưng trong vòng mấy năm liền trở thành một cái đấu tôn. Chỉ đáng tiếc là hiện tại Tiêu Long không có thích hợp công pháp phù hợp với nàng thể chất. Đợi đến lúc nàng đột phá thành đấu giả, nếu còn chưa tìm được cho nàng thích hợp công pháp, Tiêu Long cũng chỉ có thể đem thôn thiên vệ địa quyết của mình cho nàng. Thôn thiên vệ địa quyết phát huy lớn nhất tác dụng khi được Tiêu Long sở hữu, bởi vì hắn sở hữu tất cả thuộc tính đấu khí. Còn với những người khác tác dụng liền giảm đi, nhưng vẫn rất lợi hại. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, 4 tháng chớp mắt qua đi. Oanh, một trận cường đại đấu khí ba động xuất hiện tại Tiêu Long trong phòng. Cái tên này là quái vật sao? 4 tháng liền từ đấu linh ngũ tinh tăng lên đến đấu vương. Ở bên ngoài Lam Nguyệt nhìn về phía Tiêu Long triệu căn phòng phương hướng cười khổ nói. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được Tiêu Long cỡ nào biến thái. Nàng hiện tại là thất tinh đấu linh, 4 tháng tăng lên tứ tinh đã là rất giỏi rồi, phần lớn cũng là do Tiêu Long đưa cho nàng tâm pháp cùng tài nguyên. Nàng tâm pháp có thể hấp thụ năng lượng từ các loại băng thuộc tính thiên tài địa bảo, đan dược để tu luyện. Góc truyện audio.com, băng linh đan, băng linh hàn tuyền, ma hạch một phần nhỏ năng lượng các loại, Lam Nguyệt còn tưởng mình tốc độ tu luyện đã rất nhanh, không nghĩ đến Tiêu Long tên này càng thêm biến thái, liền trong 4 tháng đột phá đấu vương. Quen thuộc là tốt rồi. Tuyết Nữ cười nói, những người khác cũng gật đầu đồng ý. Trong 4 tháng, dựa vào Tiêu Long tài nguyên cùng công pháp, chúng nữ tu vi đều có nhất định tăng lên. Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ đạt đến đấu sư cùng nhất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, Thanh Lân trở thành đấu giả, Tuyết Nữ thì tăng lên đến thất tinh đấu hoàng. Nhưng các nàng vẫn so ra kém Tiêu Long cùng Thanh Lân. Thanh Lân trong vòng 4 tháng từ một cái không có đấu khí người bình thường biến thành một cái đấu giả, tốc độ này để cho chúng nữ suýt nữa thì tuyệt vọng. Cho dù là nhanh nhất Lam Nguyệt cũng phải tốn hơn 5 năm mới thành đấu giả A, Thanh Lân thì còn kinh khủng hơn, dùng 4 tháng, mặc dù là có Tiêu Long trúc cơ linh dịch cùng tụ khí trận trợ giúp nhưng cũng rất lợi hại rồi. Lúc này Tiêu Long từ trong phòng đi ra, thiếu gia, chủ nhân, ca ca chúc mừng ngươi đột phá, may mắn là có tụ khí trận cho nên tốc độ tu luyện của ta tăng lên nhiều. Tụ khí trận là Tiêu Long từ một quyển trận pháp chi thư học được mà xuất xứ tất nhiên là từ Đại Quang Cầu rồi. Bên trong có không ít cao cấp trận pháp, tuy nhiên lấy Tiêu Long hiện tại tu vi bố trí cao cấp trận pháp không được. Tụ khí trận cũng chia ra làm nhiều loại, Tiêu Long đang sử dụng là thấp nhất một loại, muốn bố trí một cái trung cấp tụ khí trận phải có đấu vương tu vi. Có tụ khí trận, tốc độ tu luyện của hắn vốn nhanh càng nhanh hơn. Người cũng đã xuất quan, bây giờ sẽ đi tìm dị hỏa sao? Lam Nguyệt nói, đợi ngày mai rồi đi, hiện tại ta còn một chút chuyện. Tiêu Long lắc đầu nói. Hắn cảm thấy mình nên đi vào trong tiểu thế giới xem đại quang cầu một cái, xem thử có hay không kiếm được một ít cao giai đấu kỹ không, hắn hiện tại không có tu luyện địa giai đấu kỹ. Ma đạn bây giờ mặc dù có thế sánh ngang địa giai đấu kỹ tuy nhiên vẫn không đủ. Yêu Long trong nạp giới cũng có mấy quyển địa giai đấu kỹ tuy nhiên lại không thích hợp cho hắn, chỉ có thể từ từ tìm kiếm vậy. Cách chương.